Giang hồ đại hiệp và mắt manh y giả sư. Chương 16, tiến về phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đại yến, ba người không dùng điểm tâm mà trực tiếp xuất phát sau một loạt nghi thức rườm rà và những lúc phải chờ đợi trong cung. Thời gian đã gần đến giờ ngọ, đừng nói là Đới Manh và Mặc Hàn không quan tâm đến triều đình, chỉ riêng buổi sáng nay, nếu có quan tâm thì cũng đã cảm thấy chán ngấy với những quy tắc và nghi lễ rườm rà này rồi. Ngày dài như một năm, khi tất cả các quan đại thần đều đã nói xong một tràng khách khí, Ngũ Vương phất tay, tuyên bố bắt đầu đại yến. Như lời Lý Vũ Kỳ đã nói, Đới Manh và Mặc Hàn được sắp xếp đến Phàm Tinh Điện, còn Lý Vũ Kỳ tự mình vào chính điện Hào Nguyệt Điện để tiếp đón. Khi đến trước điện, Mặc Hàn được vệ binh cho phép vào, nhưng Đới Manh bị ngừng lại, vì Phàm Tinh Điện không cho phép mang vũ khí vào, chỉ có thể gửi lại cho vệ binh. Đới Manh đương nhiên không muốn gửi vũ khí đi. Mấy ngày qua nàng đã biết Hoàng Cung ẩn chứa nhiều sóng gió, mà hiện tại nàng và Mặc Hàn đã là phe của Kỳ Vương. Nếu vệ binh này là người của Vương Tử Kiệt, chẳng phải nàng đã tự đưa tính mạng vào tay kẻ khác sao? Nhưng mà, Đới Manh do dự một lát, nhìn về phía Mặc Hàn, nàng biết Mặc Hàn đã mong đợi buổi đại yến này rất lâu rồi, nếu mình không vào sẽ làm nàng thất vọng. Cắn răng một cái, Đới Manh định tháo thanh kiếm xuống, nhưng đúng lúc đó, Mặc Hàn lên tiếng. Vậy chúng ta đem kiếm này để trên xe ngựa đi. Nói xong, nàng điều khiển xe lăn quay lại hướng cũ. Đới Manh ngẩn người, rồi vội vàng bước theo Mặc Hàn. Hai người rẽ trái rẽ phải, ra ngoài tầm nhìn của vệ binh, Đới Manh mở miệng nói. Mặc, tôi gửi vũ khí cho vệ binh cũng được, nói không chừng an toàn hơn. Mặc Hàn không đáp, cảm nhận xung quanh không có ai, rồi cười nói. Ta sẽ để kiếm của ngươi trong nhẫn chữ vật. Gửi cho bọn họ thì dù ngươi yên tâm, nhưng ta lại không yên tâm. Đới Manh đưa kiếm cho Mặc Hàn, trong lòng giật mình, không ngờ Mặc Hàn lại có nhẫn chữ vật. Nhẫn này nghe nói được sinh ra cùng với đại lục, hiện nay không thể chế tạo, tổng số chỉ có hơn 1.000 chiếc, chỉ có những gia tộc lớn mới có thể sở hữu, hơn nữa chỉ có linh giả mới có thể sử dụng. Mặc dù Lăng Vân Tông của Đới Manh là một trong ngũ đại môn phái, nhưng chủ yếu tập trung vào võ tu, nên tình cảnh cũng khá bi thương. Môn phái rộng lớn nhưng chỉ có tông chủ sở hữu một chiếc nhẫn như vậy. Sư phụ của nàng từng nói rằng khi nàng phá vỡ được chướng ngại linh lực, sẽ có thể đi tranh đoạt danh vị minh chủ, từ tay minh chủ hoàng giành lấy một chiếc. Nhẫn chữ vật của Mặc Hàn lần nữa chứng minh nàng không phải người tầm thường. Đới Manh chỉ thoáng nghĩ đến đó, rồi cười nhẹ, đè nén sự tò mò trong lòng, nói. Đưa cho Mặc giữ, ta sẽ yên tâm, mỗi người đều có những chuyện không thể nói ra, chỉ cần nàng biết đó là Mặc Hàn thì đã đủ. Mặc dù vừa qua kiểm tra, nhưng Mặc Hàn vẫn hơi lo lắng, liền cho nhẫn vào một túi trong người, rồi hai người mới tiến vào điện. Hoàng cung của thành Phúc Thành là một trong những nơi lớn nhất, trong cung vương thất tuy xa hoa nhưng mỗi ngọn cỏ cũng đều có người chăm sóc, khắp nơi đều toát lên một vẻ cao quý mờ ảo. Trong cung ngoài các món quà hiến dâng từ các nơi, còn có không ít cơ quan được điều khiển bằng linh lực, đúng là một sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp và sức mạnh. Các quan đại thần và hoàng đế đều đang ở chính điện, còn Đới Manh và Mặc Hàn được sắp xếp ở Phàm Tinh Điện, nơi dành cho phu nhân và tôn tử của các đại thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí ở đây có vẻ hòa thuận hơn, mọi người tụ lại thành từng nhóm nhỏ, tay nắm tay trò chuyện vui vẻ. Nhưng có ý vô tình làm lơ Đới Manh và Mặc Hàn, như thể có một lớp rào cản ngầm. Đới Manh và Mặc Hàn vui vẻ tận hưởng, nhận thức ăn mà các thị nữ đưa tới, lần lượt từng món ăn. Đới Manh chủ yếu giới thiệu các món ăn và thức uống, còn Mặc Hàn qua lời giới thiệu của Đới Manh, kết hợp với cảm giác của bản thân để quyết định có thử món hay không. Kết quả là đi chưa được nửa chặng đường, thức ăn trong đĩa của Mặc Hàn đã chất đầy, có nguy cơ rơi vãi. Hai người vừa đi vừa cười, chọn một chỗ ngồi khuất trong điện, ngồi xuống bắt đầu ăn. Đới Manh ăn rất nhanh, khi đã dọn sạch thức ăn trong đĩa, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy thức ăn trong đĩa của Mặc Hàn vẫn còn nguyên vẹn. Nàng cảm thấy hơi nhàm chán, liền chống tay lên cằm nhìn Mặc Hàn ăn, bỗng nhiên có cảm giác, nếu phải so sánh, Mặc Hàn giống như một con thỏ vậy. Nhắc đến con thỏ, Đới Manh lập tức bị kéo về những ký ức ngày đầu tiên nàng tiến vào Dạ Nguyệt Sơn. Ngày hôm đó, nàng bị lạc đường, đang cầm một con thỏ trong tay suy tính xem nên ăn thế nào thì bất ngờ gặp phải Mặc Hàn. giống như có tia lửa lóe lên trong đầu. Đới Manh bỗng nghe lại rõ ràng câu nói của Mặc Hàn sau khi thả con thỏ đi. Tại sao lại thả nó đi sao? Vì ta muốn vậy, xin lỗi, hay là ngươi lại lấy thêm chút đồ ăn đi, ta ăn hơi chậm. Giọng nói mềm mại của Mặc Hàn vang lên, khiến dòng suy nghĩ của Đới Manh bị cắt đứt. Ừ, được rồi, ta đi lấy thêm một chút. Đới Manh đứng dậy, cầm đĩa đi đến chỗ bánh thủy tinh, vừa nhặt hai miếng thì đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh thay đổi. Trực giác của một võ giả nhạy bén cảnh báo nàng, như thể có ai đó đang cầm vũ khí chĩa vào sau lưng nàng. Cảnh giác trong lòng Đới Manh lập tức dâng cao, nàng xác định có người đang tấn công từ phía sau, theo khí tức mà đoán được đó ít nhất là một võ giả cấp bạc tinh cấp 4. Nàng không kịp suy nghĩ nhiều, vận công, liền hất mạnh đĩa thức ăn về phía sau, đồng thời người nàng nhanh chóng lùi lại, đẩy chiếc bàn đầy thức ăn và nước ra xa nửa mét. Vừa kịp tránh được một làn gió kiếm sắc bén. Mặc dù trong tay không có kiếm, nhưng Đới Manh cũng có chút hiểu biết về quyền pháp. Khi quay người lại, tư thế của nàng đã được chuẩn bị đầy đủ. Khí thế của một võ giả bạc tinh cấp 4 bộc phát mạnh mẽ, cuồn cuộn lan tỏa về phía nguồn gốc của đợt tấn công. Không có ai sao, Đới Manh vốn tưởng có người ở đó, nhưng không gian xung quanh lại trống trải, không có bóng người, không khí lại trở về như cũ. Không. Không đúng, đây rốt cuộc là... Đới Manh sử dụng mục tinh quét quanh, một gương mặt hiện ra, nhưng nàng bỗng nghe thấy tiếng vỡ vụn của đĩa từ bốn góc đại điện. Đó chính là Linh Linh, một loại linh thú nhạy cảm với sự thay đổi của nguyên lực và linh khí. Mới rồi khi Đới Manh phát ra khí thế mạnh mẽ, dù chỉ nhắm vào một khu vực, nhưng khí tức tỏa ra cũng là của một võ giả cao cấp. Tuy rất ít nhưng lại mang theo sự sắc bén. Điều này đủ sức đè nén những phụ nhân không am hiểu võ công, huống chi lúc nãy Đới Manh hất bàn đĩa, vài người xung quanh đã bị vấy bẩn thức ăn và nước, thậm chí có người còn bị vấy đỏ ớt, nửa váy đã nhuộm đầy dầu ớt đỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đới Manh không để tâm đến tiếng chuông Linh Linh cảnh báo, lại tiếp tục cảm ứng lần nữa, nhưng vẫn không phát hiện được kẻ địch, đành phải giữ cảnh giác trong lòng, nhìn về phía những người bị ảnh hưởng, định tiến lại xin lỗi. Chưa kịp đến gần, những tiếng thét chói tai đã vang lên khắp đại điện. Hầu hết mọi người trong đại điện đều đã nhìn thấy Đới Manh và tình cảnh hỗn loạn xung quanh nàng, cùng với một công chúa nào đó cách nàng vài bước, người đầy vết đỏ giống như máu, ngã gục trên đất, sắp ngất đi. Trong đại điện chỉ còn tiếng thét chói tai. Khi bầu không khí sắp mất kiểm soát, những cấm vệ quân mặc giáp vàng nghe thấy tiếng cảnh báo từ Linh Linh, lập tức vận nguyên khí, vội vàng chạy đến trước mặt Đới Manh. Tách nàng ra khỏi những vị phu nhân, công chúa đang hoảng loạn, rút kiếm chỉ vào Đới Manh, lớn tiếng hỏi. Ai dám ở ngoài phàm tinh điện mà phát nguyên khí, hành sự tàn ác như vậy, là tôi. Tôi vừa cảm nhận có người tấn công, tôi không có. Đới Manh chưa kịp giải thích xong thì đã bị vệ binh lớn tiếng cắt ngang. Lúc nãy tôi cảm nhận rõ ràng khí tức nguyên khí là của ngươi. Ngươi phát nguyên khí là sự thật, còn việc có bị tấn công hay không? Chờ khi tả đại tướng tháo Linh Linh xuống kiểm tra khí tức có phải của người khác không sẽ rõ. Bây giờ, phong tỏa nguyên khí của ngươi, nếu không sẽ giết ngay tại chỗ. Nói xong, một viên đá vuông màu vàng sáng từ kiếm của vệ binh tỏa ra một sức mạnh oai hùng, bao phủ quanh Đới Manh, khiến nguyên khí trong cơ thể nàng không thể vận hành thuận lợi. Vệ binh này chỉ có khí tức đồng tinh cấp bậc thấp, nếu Đới Manh thật sự muốn phá, thì dù vệ binh có dùng bảo vật hoàng gia, nàng cũng có thể dễ dàng phá vỡ. Tuy nhiên, thanh kiếm của nàng đang ở trong nhẫn chữ vật của Mặc Hàn, hơn nữa lại lo lắng về chuyện Ngũ Vương Vương Tử Kiệt và Lý Vũ Kỳ có liên quan đến nàng, nếu hành động bừa bãi có thể gây ảnh hưởng đến Lý Vũ Kỳ. Trong đầu Đới Manh suy nghĩ trăm ngàn chuyện, nhưng nàng vẫn kìm nén cơn giận, không phản kháng, để cho vệ binh xếp đặt khí lực hoàng gia xung quanh, phong tỏa nguyên khí của nàng. Tuy nhiên, sắc mặt nàng đã trở nên vô cùng khó coi. Trong khi tình thế bế tắc, tin tức đã nhanh chóng được truyền tới Hào Nguyệt Điện bên cạnh. Khi Mặc Hàn vội vàng điều khiển xe lăn đến bên Đới Manh, thì ngay lúc đó, Ngô Chiết Hàn vừa bước vào cửa. Ngay sau Vương Tử Kiệt là một người đàn ông trung niên, trên mặt có ria mép mỏng, chính là Đại tướng Vương Tử Kỳ. Mọi người trong đại điện, ngoại trừ Đới Manh và Mặc Hàn, đều vội vàng hành lễ với Ngô Chiết Hàm. Bệ hạ, hung thủ đã phát ra nguyên khí, ý đồ sát nhân. Tự ý gây rối, không màng ngừng tay, may mắn nhờ có hoàng thạch phát huy uy lực, tiểu thần đã phong ấn nguyên lực của hắn. Kim vệ quỳ một gối, cúi đầu thật thấp, nói. Tiểu thần vô năng, để tên này vào cung, xin bệ hạ trách phạt. Bệ hạ, nhất định có hiểu nhầm. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, Lý Vũ Kỳ cảm thấy tình hình không ổn, liền vội vàng lên tiếng. Đúng vậy, bệ hạ, đới manh không phải là người như vậy, dù có phát ra nguyên khí, cũng chắc chắn có lý do bất đắc dĩ. Hứa Gia Kỳ cũng lên tiếng, đồng thời ra hiệu cho đới manh, ám chỉ cô giải thích nhanh chóng. Ta phát ra nguyên khí là vì cảm nhận được khí tức của một võ giả ngân tinh, người đến không có ý tốt, vừa đến đã tấn công ta. Ta đành phải phát ra nguyên khí để phản kháng. Đới manh hơi cúi người, coi như chào hỏi với Vương Tử Kiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kịp để Vương Tử Kiệt lên tiếng, thì sau lưng nàng, Vương Tử Kiệt đã vung tay, một vị tướng quân tiến lên một bước, nói. Bệ hạ vinh xét, thần đã dùng hoàng điều kiểm tra tín hiệu báo động của kim vệ, lang bạt giang hồ đới manh và mặc hàm được chỉ đạo bởi Vương Gia Lý Vũ Kỳ, giấu giếm lòng dạ bất chính. Cố ý mang vũ khí vào cung Phồn Tinh, may mắn bị ngăn cản, không ngờ tên này lòng lang dạ sói, lại phát ra nguyên khí, âm mưu xấu xa, tội đáng chết vạn lần. May mắn Linh Chuông có thể phát hiện, trời cao có mắt, kim vệ trung thành, do đó không để xảy ra bi kịch. Thần cho rằng Lý Vương khinh nhờn lễ nghi triều đình, che chở cho kẻ hung ác, âm mưu bất chính, dựa vào thế lực tổ tiên, đã nhiều lần vi phạm đạo đức, càng ngày càng táo tợn. Lần này mặc dù không có ý đồ ám sát, nhưng có tâm tư xúi dục, quả thực là hạng người vô lễ, kẻ có tội lớn với giáo lý. Thần rất ghét tội này, theo luật phải trừng phạt nghiêm khắc. Nhưng vì cùng tộc với ba triều đại lão thần, đức cao vọng trọng, công lao hiển hách, thần không nỡ để cho cốt của lão thần bị làm nhơ, xin đặc biệt giảm nhẹ hình phạt, tước bỏ vương vị, giáng làm dân thường, còn những kẻ đi theo, hạng giang hồ này, đương nhiên phải chém đầu. Bệ hạ, ngài nghĩ sao? Thần thấy không hợp lý. Đó là giọng điệu bình thản của Lý Vũ Kỳ. Những người quen thuộc đều nghe ra sự kìm nén giận dữ trong lời nói của nàng. Linh Chuông chưa kiểm tra. Ai có phát ra sóng nguyên khí thì vẫn chưa rõ. Không thể chỉ dựa vào việc đới manh rút kiếm mà phán đoán. Biết đâu tín hiệu báo động của Linh Chuông lại là do kẻ ác ẩn náu phía sau. Lý Vũ Kỳ nhìn thẳng vào Vương Tử Kiệt, chậm rãi nói ra hai chữ. Kẻ ác. Ánh mắt họ giao nhau một thoáng, không phân thắng bại. Lý Vũ Kỳ quay lại, nhẹ nhàng cúi đầu về phía Vương Tử Kiệt. Xin bệ hạ minh xét. Vương Tử Kiệt nhíu mày, không nói gì, vươn tay ra, triệu hồi Linh Chuông ở bốn góc đại sảnh lại gần. Lý Vũ Kỳ nhìn Vương Tử Kiệt, sắc mặt ông không thay đổi, nhưng trong lòng bà lại có một dự cảm không lành. Lúc này, Vương Tử Kiệt đã nhẹ nhàng lướt qua Linh Chuông. Nguyên khí trên đó liền lộ rõ chỉ có một mình đới manh phát ra nguyên khí. Biết đâu nàng ta đã sử dụng một pháp thuật đặc biệt hay trang bị gì đó để che giấu Linh Chuông phát hiện. Lý Vũ Kỳ sắc mặt u ám nói, ngài là võ giả ngân tinh cấp 8, một thân nguyên lực uyên thâm, xứng danh là một trong những người mạnh nhất quốc gia. Vậy xin hỏi ngài có cách nào để che giấu Linh Chuông không phát hiện được không? Vương Tử Kiệt tấn công dồn dập, ta là tu luyện thuần túy, không phải đa tu. Về mặt ẩn nấp còn kém một số võ giả thấp giai, huống chi có rất nhiều đan dược và thuốc có công dụng ẩn nấp. Hừ, ngụy biện thôi, sự thật là tên hung thủ phát ra nguyên khí không thể tranh cãi, xin bệ hạ xử lý đi. Vương Tử Kiệt khinh miệt cười một tiếng, ngắt lời Lý Vũ Kỳ. Lý Vũ Kỳ bị cắt ngang, trong lòng tức giận, nhìn sắc mặt Vương Tử Kiệt nhưng lại cảm thấy không ổn. Kỳ Kỳ ở bên cạnh định lên tiếng bảo vệ đới manh. Nhưng đã bị Mặc Hàn ngắt lời. Thanh Vân Tán, Phật Đà Hoàn, Tử Mộc Dược Thủy, Thiên Liên Đan đều có thể che giấu Linh Chuông cấp này. Mặc Hàn nói xong, nhẹ nhàng lấy từ trong người một viên Thiên Liên Đan nuốt vào, phát ra nguyên khí, khí tức nguyên lực rõ ràng, nhưng Linh Chuông trong tay Vương Tử Kiệt lại như im lặng, không hề vang lên. Lý Vũ Kỳ hiểu ý, nhẹ nhàng phát ra nguyên lực, tiếng chuông vang lên, sắc nhọn không gì sánh bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vung tay áo, ánh mắt quét qua vị tướng quân họ Vương vừa lên tiếng, dừng lại trên người Vương Tử Kiệt, lạnh lùng nói. Thế nào? Vương Tử Kiệt cuối cùng lên tiếng. Như vậy, trong cung này thật sự có một kẻ ám sát. Cả đại sảnh rối loạn, mọi người không tự chủ được mà nhìn quanh, lùi lại vài bước, như thể kẻ ám sát vô hình đang ở ngay bên cạnh mình. Vương Tử Kiệt im lặng, ngón tay nhẹ động, một vị quan lại bước lên một bước, mở miệng nói. Thần cho rằng, kẻ ám sát đang ở gần đây. Nói xong, chỉ vào Mặc Hàn, bọn họ cấu kết với nhau. Nhưng bước đi này ngươi đã sai rồi. Để đổ tội cho đồng bọn, ngươi không ngại tiết lộ linh đan trong tay. Thật sự nghĩ rằng mọi người không biết linh đan này rốt cuộc là để làm gì sao? Mang theo linh đan có thể ẩn nấp, bên cạnh lại có một võ giả ngân tinh, lại len lén vào cung phồn tinh, phần lớn là người bình thường. Hứa Gia Kỳ, Lý Vũ Huy còn muốn tiếp tục tranh luận, nhưng Vương Tử Kiệt lại trầm giọng nói. Đủ rồi, xin bệ hạ minh xét. Vương Tử Kiệt cuối cùng mới lên tiếng, bình tĩnh mở miệng. Trẫm nói đủ rồi. Ngô Chiết Hàm ánh mắt đầy uy nghiêm, liếc qua Vương Tử Kiệt, một tấm ngọc ấn từ thân thể nàng bay ra, phát ra hào quang vàng óng ánh như biển cả, bao trùm cả đại điện. Mọi người trong điện khi tiếp xúc với khí thế này, cả người run lên, sợ hãi tột độ, im lặng như tờ, không ai dám lên tiếng. Ngô Chiết Hàm chính là hoàng đế, dù nàng không thường thể hiện uy thế của đế vương, dù trong triều đình, gần như một nửa quan lại đều một lòng theo Vương Tử Kiệt, nhưng nàng mới là duy nhất là Ngô Hoàng. Đới manh, Mặc Hàn là khách quý mà trẫm mời, vào cung không có ý đồ xấu. Tuy nhiên, trong cung có quy luật rõ ràng, ai mà phát ra nguyên khí sẽ bị trảm, nhưng vì đây là lần đầu phạm lỗi, lại có lý do, trẫm ra lệnh cấm túc tại suối vườn 3 ngày. Thêm nữa, trẫm đã dùng ngọc ấn kiểm tra, trong cung không có kẻ nào có ý đồ làm loạn, lệnh cho đội vệ sĩ vàng nâng cao cảnh giác, tuần tra toàn cung. Ngô Hoàng vừa dứt lời, khí thế hoàng gia quanh người Đới manh đã tiêu tán, nàng thu ngọc ấn lại, thu ánh sáng vàng vào trong tay áo, nhẹ nhàng nói. Yến tiệc tiếp tục, nói xong, khí thế hoàng đế từ từ tan đi, nàng khẽ gật đầu với Đới manh và Mặc Hàn, rồi quay người rời khỏi điện. Nhóm người đi theo Ngô Hoàng dường như ngưng lại một lúc, chỉ khi Vương Tử Kiệt bước đi, họ mới bắt đầu rời đi theo thứ tự. Lý Vũ Kỳ nhíu mày bước tới gần Đới manh và Mặc Hàn, một tay đặt lên vai mỗi người, nhìn Mặc Hàn trước. Mặc Hàn giơ tay lên, nói, tài mắt nhiều như vậy, chúng ta hiểu ý của ngươi, về lại sẽ nói. Đới manh cũng gật đầu, Lý Vũ Kỳ nuốt lời muốn nói, rồi thở dài, cũng được, sau đó đẩy xe lăn của Mặc Hàn. Cùng Đới manh bước ra khỏi điện, để lại trong điện một bầu không khí kỳ lạ. 3 người liền bước thẳng ra ngoài cung, lên xe ngựa. Suốt dọc đường, Lý Vũ Kỳ không ngừng xin lỗi, Đới manh cũng liên tục bảo không cần phải như vậy. Người không quay lại tham gia yến tiệc sao? Thấy Lý Vũ Kỳ có ý định về phủ cùng họ, Mặc Hàn ngạc nhiên hỏi. Không cần, Lý Vũ Kỳ đáp, giọng lạnh lùng, rồi nhận ra có chút không ổn, liền điều chỉnh lại giọng điệu, nói. Yến tiệc cũng sắp kết thúc, đi tham gia cũng chẳng có ý nghĩa gì. Mặc Hàn thầm hiểu, đó không phải là không có ý nghĩa gì. Nếu Lý Vũ Kỳ vắng mặt, người của Vương Tử Kiệt ở đó không biết sẽ sắp xếp thế nào với nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Lý Vũ Kỳ đã nói vậy, nàng cũng không tiện lên tiếng thêm. Cách chương.